Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1232, chương 1233, Cuồng Đan. Mang theo thương tiếc tâm tình bái tế một hồi mảnh này hầm mộ. Sau đó Lý Huyền Dạ liền không chút khách khí bắt đầu cướp đoạt nơi này vật chôn cùng. Mộc Âm nhìn Lý Huyền Dạ bận rộn bóng lưng cũng không nhịn được thẳng lắc đầu. Tiểu tử thúi này quả thực quá tham lam. Thực sự là chỉ có muốn một điểm lợi ích cũng chưa từng có a. Nàng không tâm tình cùng Lý Huyền Dạ đồng thời trộm mộ, mà là một mình ở đảo nhỏ chu vi bước chậm lên, vơ vét một chút không biết giống hoa quả tươi và một ít khá là đẹp đẽ hoa tươi hạt giống mang về hơn nữa đào tạo. Ồ, có tiên dược khí tức. Hòn đảo nhỏ này trên lại cũng có tiên dược, thực sự là hiếm thấy. Mộc Âm hình như có phát hiện, hướng về một mảnh rậm rạp trong bụi cây đi tới. Rất nhanh liền nhìn thấy một cây màu thủy lam, lơ lửng giữa không trung cỏ nhỏ. Này cỏ nhỏ nhìn như phổ thông, nhưng xác thực tản ra tiên dược khí tức. Hơn nữa hương vị phi thường mê người. Mộc Âm vung tay vồ một cái, liền đem lam cỏ tiên dược nắm trong tay, nhẹ nhàng tìm tòi lên. Một tia mùi thơm xâm nhập Mộc Âm trong cơ thể. Nàng bỗng nhiên thân thể run lên, vựng vựng hồ hồ lui về phía sau hai bước. Đại mi nhăn lại, thật là bá đạo dược hiệu, lại để tinh thần của ta xuất hiện gợn sóng. Đem màu xanh lam tiên thảo thu lại, Mộc Âm vựng vựng hồ hồ hướng đi đại thụ phương hướng. Nàng hiện tại cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một trận. Làm Mộc Âm lần thứ hai khi tỉnh lại, rộng mở phát hiện thời gian đã là buổi tối. Nàng giờ khắc này đang nằm ở Lý Huyền Dạ trên đùi. Mộc Âm vùng vẫy một hồi muốn đứng dậy, lại phát hiện cả người sụi lơ vô lực, căn bản là không có cách nhúc nhích. Y phục trên người tựa hồ cũng bị đổi qua. Điều này làm cho Mộc Âm trong lòng giật mình. Trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một vệt băng xương. Tiểu tử thúi, người đã làm gì chuyện tốt? Mới vừa ngủ thiếp đi Lý Huyền Dạ bị giật mình tỉnh lại a. Thấy Mộc Âm vẻ mặt khôi phục bình thường nhất thời vở kịch lớn. Mẹ nuôi ngươi có thể coi là thanh tỉnh. Vừa nãy ngươi nhưng là suýt chút nữa làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi điên nữa nha. Mộc Âm hơi sững sờ. Ta vừa nãy thế nào? Lý Huyền Dạ nhẹ ho hai tiếng, đầy mặt oán khí nói. Mẹ nuôi sau khi ngươi trở lại đột nhiên tính tình đại biến, trở nên phi thường bạo lực. Miễn cưỡng muốn cùng ta đại chiến 300 hiệp. Ta cản đều không ngăn được. Chỉ có thể cùng ngươi đại chiến một hồi. Ngươi xem trên người ta những này dấu móng tay, đều là bị mẹ nuôi ngươi cào đi ra đó a. Vậy ta là quần áo là chuyện gì xảy ra? Lý Huyền Dạ lúng túng nói, ta nào dám thật sự đối với mẹ nuôi ngươi động thủ a. Cố ý chịu thua, kết quả ngươi dây dưa không bỏ, vẫn cứ muốn đánh với ta. Ta không theo, ngươi liền đuổi theo ta đánh. Còn đối với ta giống, kết quả đem trên người mình quần áo cho làm vỡ nát. Lúc này mới yên tĩnh xuống nằm đã ngủ. Mẹ nuôi nếu là không tin, ta này còn thu video. Mộc Âm nghe xong mặt đều đen, liền vội vàng nói. Xóa, nhanh cho ta xóa. Lý Huyền Dạ phẫn nộ gật gật đầu. Hỏi, mẹ nuôi ngươi này đột nhiên là chuyện gì xảy ra? Trúng độc sao? Mộc Âm nghĩ đến gốc cây kia màu xanh lam tiên thảo, dùng thần lực bao vây lấy đi ra. Nói, ngươi xem một chút đây là cái gì? Lý Huyền Dạ quăng cái động sát thuật quá khứ, nhất thời trợn to hai mắt. Cuồng thảo, tiên tam phẩm, mùi cỗ có kích thích linh hồn công hiệu, có thể luyện chế cuồng đan, có thể phóng to người tu luyện trong lòng chiến đấu dục vọng, khiến cho người tu luyện điên cuồng chiến đấu tiếp, cho đến sức cùng lực kiệt tiêu hao hết toàn bộ lực lượng. Lại là tiên tam phẩm. Lý Huyền Dạ đến bây giờ liền tiên tứ phẩm tiên dược cũng chưa từng gặp qua. Này gặp trực tiếp xuất hiện tiên tam phẩm. Đồ chơi này ở Thái Thượng Nguyên Thủy Trời cũng coi như là phi thường hy hữu tiên dược đi. Hơn nữa này công hiệu, từ phương diện nào đó tới nói cũng rất nghịch thiên a. Mộc Âm chỉ là hút vào một chút xíu, liền có thể trở nên háo chiến như vậy. Hầu như hoàn toàn mất đi lý trí. Nếu như luyện chế thành cuồng đan, hiệu quả kia chẳng phải là phi thường nổ tung. Ai ăn đều không chống đỡ được a. Chỉ cần có một cây cuồng thảo khẳng định phái không lên tác dụng lớn. Nhưng có một cây cuồng thảo là có thể tiến hành số lượng lớn đào tạo. Lý Huyền Dạ có lượng lớn bất hủ thần huyết. Thực hiện sản xuất đại trà phòng chừng đều không là vấn đề. Đến thời điểm số lượng lớn luyện chế cuồng đan, cho kẻ địch dùng tuyệt đối sảng khoái. Dùng cuồng đan sau khi chiến đấu dục vọng là không khác biệt. Chỉ cần là người ở bên cạnh đều là chiến đấu mục tiêu. Hơn nữa mất lý trí trạng thái. Chọn lựa hoàn toàn là tự tổn 1000 giết địch 800 đấu pháp. Hiệu quả này nếu như tác dụng ở trên chiến trường, tuyệt đối là phi thường thích cảm giác. Đến thời điểm ngồi xem trong địch nhân đấu là có thể đắc ý thắng được thắng lợi. Có thể bị bầu thành tiên tam phẩm tiên dược. Quả nhiên sẽ không làm người thất vọng. Mẹ nuôi, này tiên dược có thể đưa cho ta à? Mộc Âm trong lòng đối với này phá cỏ đã rất là khó chịu. Làm hại chính mình mất mặt như vậy. Hận không thể ném xuống đất dẫm hai cước. Nghe Lý Huyền Dạ nói như vậy. Trực tiếp liền ném cho Lý Huyền Dạ nói. Đừng tiếp tục để ta nhìn thấy nó. Lý Huyền Dạ nhận lấy cuồng thảo. Dùng một cái đơn độc chiếc nhẫn chứa đồ tạm thời phong ấn. Để tránh khỏi khí tức tiết lộ. Mộc Âm thể lực dần dần khôi phục một chút. Ở Lý Huyền Dạ nâng đỡ ngồi dậy. Nói. Tiểu tử thúi. Ngày hôm nay việc này tuyệt đối không cho nói đi ra ngoài. Biết không? Lý Huyền Dạ gật đầu liên tục. Yên tâm đi mẹ nuôi. Ta tuyệt đối miệng kín như bưng. Sau khi trời sáng. Hai người lần thứ hai hành động. Hai ngày sau thời gian trong, hai người lại thăm dò 7, 8 làm hòn đảo, đều không ngoại lệ, trên đảo tất cả đều có an táng cường giả chí tôn lăng mộ. Những này lăng mộ hoặc lớn hoặc nhỏ, nhiều nhất là thậm chí mai táng hơn 100 tên chí tôn hài cốt. Mỗi một tòa lăng mộ, đều tích chứa một đoạn thời kỳ lịch sử, đáng giá hậu nhân đi ghi khắc. Mấy ngày về sau. Lý Huyền Dạ và Mộc Âm rời đi Thái Thượng Nguyên Thủy chơi. Thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, Mộc Âm để Lý Huyền Dạ đưa nàng về tới thần khúc giới. Dự định khỏe mạnh trạch trên mấy tháng. Rời đi thần khúc giới về sau. Lý Huyền Dạ trở lại Hồng Mông giới. Tìm tới Vu Khê. Cùng nàng cùng trước đem cuồng thảo trồng trọt lên tiến hành đào tạo. Có điều Lý Huyền Dạ phát hiện một vấn đề. Trồng trọt cuồng thảo so với hắn tưởng tượng muốn khó khăn. Bởi vì bất kể là ai một khi tới gần cuồng thảo. Hút vào dược lực liền sẽ trở nên điên cuồng mất lý trí. Liền nắm giữ tự nhiên thần lực Vu Khê đều không chống đỡ được. Thiếu chút nữa nói. Lý Huyền Dạ không thể không hao tốn nhất ngày. Thiết kế một bộ toàn tự động trồng trọt bồi dưỡng thiết bị. Dùng để đơn độc đào tạo cuồng thảo. Mặt khác. Lần này từ Thái Thượng Nguyên Thủy trời đã chiếm được mấy chục cây tiên dược. Lý Huyền Dạ cũng đều gỡ xuống bộ phận đem ra tiến hành đào tạo trồng trọt. Vì thế, Lý Huyền Dạ thần dược vườn đào thải rất nhiều thần dược. Những này cấp thấp thần dược đã không thể thỏa mãn Lý Huyền Dạ. Sau đó hắn thần dược vườn muốn cải danh gọi là tiên dược vườn. Hết bận đối với tiên dược vườn cải tạo về sau. Lý Huyền Dạ đối với không có việc gì huyền nữ nói. Đi, ta mang ngươi về phù đồ trấn. Huyền nữ vừa nghe, nhất thời hứng thú, hùng hục đi theo Lý Huyền Dạ bước chân. Tiêu diệt huyền phái thập đại thánh môn, được nửa bộ vô tự thiên thư sau khi. Lý Huyền Dạ vẫn dự định đi phù đồ trấn tìm chung vô mệnh. Hiện tại cũng nên hành động rồi. Lý Huyền Dạ chưa hề mở ra cánh cửa thần kỳ. Mà là trực tiếp dùng vượt giới truyền tống trận đã tới giao biển. Cũng không đi trước phù đồ trấn. Mà là trước tiên đi tới giao trong cung tìm được Nam Cung Thụy Văn và Nam Cung Ngạo Tuyết. Cùng các nàng ôn tồn hai ngày mới xuất phát. Kết quả chính là bị huyền nữ từ đầu khinh bỉ đến đuôi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.